Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1668, chương 1652, Đạo Phong xuất thủ. Tiếp tục tay phải hướng một cái khác đỉnh đầu vỗ tới. Chỉ một trường, lại đem cái này tà vật đánh thành tinh phách, còn lại vài cái hiển nhiên cũng là nghiêm chỉnh huấn luyện. Nhìn thấy Đạo Phong mạnh như vậy, đơn đả độc đấu khẳng định không được. Cùng nhau lui lại, lấy hình quạt vây quanh Đạo Phong. Cùng nhau kết ấn làm phép. Tổng cộng 7 người, trên người đều tự hiện ra nhất đạo minh diễm quang hoa. Dũng mãnh vào trung gian một cái thân hình cao lớn tà vật trên người. Diệp Thiếu Dương ở phía sau nhìn kỹ lại. Người này người xuyên bộ giáp màu bạc. Trên đầu mang một cái dường như tê nghiêu sừng một dạng mũ giáp. Hai cái hốc mắt một dạng trong đen ngòm. Vừa thượng là nếp nhăn da thịt. Nhìn qua rất là ác tâm. Trong tay dẫn theo một bả hắc màu đen trường đao. Âm Khôi tướng quân. Diệp Thiếu Dương phía sau vang lên dưa dưa thanh âm. Nguyên lai trước hắn một mực phòng khách xem tivi. Đột nhiên nghe bên này có động tĩnh. Dường như có người đánh lộn. Nhanh lên đẩy cửa tiến đến. Thấy một màn này, nhất thời thất thanh kêu. Còn lại vài cái tà vật làm phép đem chính mình tu vi biến thành linh quang, đều quán chú ở Âm Khôi tướng quân trong tay trên trường đao. Âm Khôi tướng quân lăng không dẫm trận tại chỗ, chiều Đạo Phong đỉnh đầu chém tới. Tiểu Cửu động một cái, có chút nhớ đi hỗ trợ. Diệp Thiếu Dương kéo nàng nói, giao cho Đạo Phong, đang ngắm nghía cẩn thận thực lực của hắn bây giờ. Tuy là mấy cái này tà vật nhìn tu vi cũng không tệ, còn có thể kết ấn niệm chú, đem tu vi quán chú ở trên người một người, tập hỏa công đánh. Bất quá Diệp Thiếu Dương đối với Đạo Phong thực lực không chút nào một điểm hoài nghi. Hắn chỉ là muốn xem Đạo Phong có cái gì thủ đoạn phá giải. Hảo dùng cái này thôi chắc thực lực của hắn bây giờ. Nhưng mà, hắn vẫn muốn sai. Đạo Phong không ngừng bước. Lăng không đi tới. Giơ lên tay phải. Hơi vừa dùng lực. Liền nâng cưỡng bước xuống trường đao. Tay trái đem đả thần tiên cắm trở về trên đai lưng. Xông Âm Khôi tướng quân ngón tay một cái. Ba đạo quỷ phù vô hồi. Đánh về phía Âm Khôi tướng quân cái ót. Còn lại vài cái tà vật, bởi vì là hình quạt mở ra, đối với một màn này thấy rất rõ ràng, lập tức làm phép, nỗ lực ngăn cản tam thanh quỷ phù. Đạo Phong hơi ngoắc tay, tam thanh quỷ phù trong nháy mắt khám phá mọi người phong tỏa. Ba miếng hợp nhất, dán tại Âm Khôi tướng quân trên ót. Đạo Phong vươn tay trái, làm ra một cái hoành lau đích thủ thế. Ở Diệp Thiếu Dương xem ra, cái này thủ thế làm phong khinh vân đạm, rất là trang bức, chỉ nghe thấy, oanh, một tiếng nổ lớn như đồng dạng sét đánh. Âm Khôi tướng quân thân thể bỗng nhiên nổ lên, huyết tương bắn ra bốn phía, to lớn nhục thân trong khoảnh khắc hóa thành bột mịn, còn lại vài cái tà vật mắt thấy một màn này, sợ hãi hơn, lập tức cũng là minh bạch Đạo Phong thực lực. Tuyệt đối không phải bọn họ có khả năng chống cự. Cùng nhau bước xéo lui lại. Chiều phương hướng khác nhau bay đi. Ngũ chiều nguyên khí. Diệp Thiếu Dương lẩm bẩm nói. Đạo Phong đứng lơ lửng giữa không trung. Giơ lên tay phải. Năm ngón tay đều tự bay ra một đạo bất đồng màu sắc quang hoa. Đuổi theo vài cái tà vật. Nhưng không có trực tiếp tiến công. Mà là hình thành một cái cùng loại cái chụp gì đó. Đem mấy người trấn áp tại trung gian. Sau đó đỉnh đầu xuất hiện một đóa hắc sắc liên hoa. Xoay tròn phi thăng. Hóa thành nhất phương tứ phương đại ấn. Mặt trên ngay cả ấn tín và dây đeo triện đều thấy rõ. Đại ấn phía dưới có đỏ lên tối sầm lưỡng đạo khí tức. Hướng về một phương hướng xoay tròn. Diệp Thiếu Dương đối với phù ấn không thể quen thuộc hơn được. Biết đây là nguyên thủy hỗn độn thái cực ấn. Bản thân dùng phù chú cũng có thể biến hóa ra. chỉ là không có hữu đạo phong như thế tiêu sái. Trong lúc nhấc tay, liền dùng tam hoa tụ đỉnh kết thành phù ấn. Đạo phong giơ lên tay phải, nhẹ nhàng đi xuống nhấn một cái. Nguyên thủy hỗn độn thái cực ấn lập tức đè xuống. Ở kêu thảm liên miên trong tiếng, vài cái tà vật lập tức hình thần câu diệt. Tinh phách bay tán loạn, bất quá vẫn chưa hết. Đạo phong giang hai cánh tay, trong miệng không biết niệm cái gì chú ngữ. Tất cả tinh phách đều bị hắn hấp đi qua, từ hai tay áo xông vào đi. Đợi được thu tất cả tinh phách, đạo phong lúc này mới xoay người, một lần nữa đi trở về đến trong phòng. Một hồi đặc sắc thế nhưng không có bất ngờ chiến đấu. Cứ như vậy kết thúc, đối với đạo phong mà nói, ngay cả nóng người cũng không bằng. Đạo phong trên mặt vẫn là phong khinh vân đạm biểu tình. Ở Diệp Thiếu Dương xem ra, đây chính là cao đoan trang bức, người đem này tinh phách, đều lộng chạy đi đâu. Diệp Thiếu Dương đi tới, nhấc lên tay áo của hắn, lại không có tìm được này tinh phách, biển máu vạn ma phiên, ở y phục của ta trong cất giấu, chúng nó đều bị thu tiến đi tế cờ. Ây, người có phải hay không cảm thấy cái dạng này khốc hơn một điểm? Đạo phong đạo, thuận tiện mà thôi, mỗi lần đều đem biển máu vạn ma phiên lấy ra, rất phiền toái. Không không không, ta rõ ràng ngươi chính là trang bức. Đạo phong nguýt hắn một cái, ngươi lại tiếng huyên náo, ta lấy ngươi tế cờ. Ngoạn tào, ta phải sợ a, ngươi tới đi. Diệp Thiếu Dương hai tay chống nạnh, hướng hắn chen chen con mắt. Đạo phong khẽ rũ mắt xuống liêm, không biết nói gì. Tiểu cửu đi tới, đối với đạo phong nói ra, người thần thức cũng không mạnh bằng ta lớn, những thứ này tà vật tu vi cũng không gì hơn cái này, làm sao có thể ngươi có thể cảm giác được bọn họ tồn tại? Ta không cảm giác. Đạo phong ngẩng đầu nhìn nàng, ta nhận thấy được bọn họ tồn tại là bởi vì nguyệt thông chi. Đạo phong giơ lên thon dài trắng nõn tay trái, chỉ thấy trên ngón vô danh mang theo một viên hắc sắc hiện lên tốn không nhẫn. Diệp Thiếu Dương vừa nhìn phía dưới, ngay lập tức sẽ nhớ tới, nói, đây là Quách sư huynh đưa cho ngươi hoa tuyết mã não giới. Hoa tuyết mã não giới công năng, lão Quách với hắn nói qua, chỉ cần song phương đều mang đồng dạng nhẫn, một khoảng cách bên trong, có thể dùng tu vi kích phát, hướng đối phương cảnh báo, tác dụng cùng mình và môn nhân giữa hồn tinh không sai biệt lắm. Nhất định là trước khi bị tiểu cửu đuổi đi Tôn Ánh Trăng phát hiện mấy cái này tà vật tới gần, sau đó đi qua hoa tuyết mã não giới thông chi cho đạo phong biết. Bất quá tiểu cửu từ thư mình thần thức không thua với đạo phong, đồng thời đi qua cái này suy luận ra chân tướng, chỉ có thể nói rõ nàng có đầy đủ tự tin. Những thứ này đều là Thái Âm Sơn nanh vuốt, tại sao phải tới nơi này? Đạo phong hỏi. Diệp Thiếu Dương lập tức quay đầu nhìn Dưa Dưa, nói, 8/10 là tới bắt hắn. Đạo phong xem Dưa Dưa liếc mắt, nói, người bất quá là một 12 năm thiền, quỷ ương con, có mấy trăm nhiều, vì sao lần nữa phái người đến bắt ngươi, còn chỉ phái ra cái này đẳng hóa xác? Dưa Dưa cúi đầu nói, ta cũng không biết. Đạo phong đạo, ngươi thực sự không biết? Dưa Dưa hơi biến sắc mặt. Đạo phong đạo, trên người ngươi có bí mật gì, đáng giá quỷ vương lần nữa theo đuổi bắt lấy ngươi? Ta, Dưa Dưa cúi đầu, thần sắc có chút do dự. Diệp Thiếu Dương vốn có chưa từng nghĩ điểm này, bị trộm gió nhắc tới, tuy là cảm thấy có chút kỳ hoặc, nhưng đối với Dưa Dưa vẫn là không có hoài nghi. Kết quả bây giờ thấy vẻ mặt của hắn, trong lòng cả kinh. Đạo phong hướng Dưa Dưa mặt bước tới trước một bước. Diệp Thiếu Dương phục hồi tinh thần lại, vội vàng ngăn ở Dưa Dưa trước mặt, chất hỏi gió, ngươi muốn làm gì? Đạo phong lông mày nhướng lên, ngươi lẽ nào nhìn không ra hắn có bí mật gạt ngươi? Diệp Thiếu Dương trầm ngâm một cái, nói, Người có bí mật, nhân gia không muốn nói. Người quản nhân gia làm cái gì? Hắn đang lợi dụng ngươi bảo hộ. Không có khả năng. Diệp Thiếu Dương rất dứt khoát trả lời. Hắn là chúng ta người. Cũng là huynh đệ ta. Ta đối với hắn hoàn toàn tín nhiệm. Chuyện này không nên ngươi tới quản. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục